Đỉnh luyện thần ma, chương 985, Đại Hắc bi kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là tên Đại Hắc kia, Diệp Tử Phàm trong lòng thầm hận không thôi. Tính cách của hắn trước giờ chưa bao giờ thất hứa với lại bất kỳ người nào, cái chuyện này cũng chỉ có cái tên Đại Hắc kia rõ ràng nhất, bây giờ hai con nha đầu này đưa vấn đề này ra áp chế hắn, chắc chắn bọn nó là nghiên cứu kỹ tính cách của hắn thông qua Đại Hắc tên kia, như không mà nói. Hai cái này nha đầu cũng không có đưa hắn vào tình cảnh khó xử đến như vậy. Phụ thân gạt người, bên ngoài vạn tinh đại lục kia không có ngụy thánh cường giả, như thế nào có thể có nguy hiểm cho được. Không sai phụ thân, với tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận trong tay, không có ai có thể là đối thủ của Phi Nhi. Không như Diệp Tử Phàm nghĩ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không biết bao nhiêu hoàn cảnh tại bên ngoài, ngược lại hai nàng lại biết rất là nhiều. Ngay cả ngụy thánh cường giả không thể xuất hiện tại vạn tinh đại lục cũng là biết nốt, rõ ràng từ Đại Hắc bên này, hai con nha đầu kiếm được khá thông tin. Cũng là không biết cái tên Đại Hắc kia đã đưa ra bao nhiêu tin tức của hắn cho hai con tiểu nha đầu này. Phụ thân, không lẽ ngài muốn giam cầm Phi Nhi cùng Đồng Nhi tại cái này luyện thần đỉnh không gian cả đời hay sao? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thấy Diệp Tử Phàm đã có ý xuống nước, liền bồi thêm một câu khá là thâm độc. Nói xong, hai nha đầu gương mặt trở nên khá bi thương, hai mắt lấp lánh thủy, nước mắt lúc nào cũng có thể chảy ra một dạng. Đồng Nhi, Phi Nhi, ngoan, không có khóc nữa, phụ thân sẽ để cho hai con ra bên ngoài vui chơi. Diệp Tử Phàm nghe hai con nha đầu này nói như vậy, toàn thân rúng động, nhất là câu lao tù kia, làm hắn thương tổn thật lâu. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nói đúng, luyện thần đỉnh không gian này tuy tốt. Nhưng chung quy nó chỉ giới hạn trong một cái địa bàn nhỏ hẹp, nó không khác mấy là tại trong lao tù là bao. Tại đây vui chơi ít hôm thì không sao, nhưng dài hạn mà nói, nó chính xác là một cái lao tù. Để hai nha đầu này tại nơi đây, nó không khác gì là chim trong lòng, cá trong chậu cả. Nói giam cầm hai đứa nó cũng không hề sai, Diệp Tử Phàm hắn thương yêu hai đứa bé này còn không có hết, làm sao có thể đem hai đứa nhỏ giam lại trong tù được. Ý nghĩ bảo vệ con là tốt, nhưng có phải hắn đã làm quá đi một chút hay là không? Như sau này gặp lại Lâm An Nam, nàng ta mà biết đến chuyện này, chắc chắn là sẽ không có tha cho hắn. Hơn nữa điều mà Diệp Tử Phàm lo lắng không chắc gì có thể xảy ra, có thật sự xảy ra đi chăng nữa, hắn có thể làm được gì? Như đến đây là một tôn thánh đế cấp cường giả, cho dù có luyện thần đỉnh trong tay, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cũng là đến lúc nên thay đổi quan niệm bảo vệ con cái quá mức của hắn rồi. Phụ thân, cái này không phải vui chơi, mà là giúp đỡ phụ thân đánh thiên hạ. Diệp Vũ Đồng hai người nghe được Diệp Tử Phàm đã đồng ý cho hai nàng ra bên ngoài tung hoành, rất là cao hứng, u ám gương mặt lúc trước là biến mất không còn lại chút gì. Thế nhưng vui mừng qua đi, nàng là phát hiện lời nói của tôn này phụ thân không có hợp lý, liền là lên tiếng chấn chỉnh đến. Cái gì là ra ngoài chơi đùa? Nàng đây là rất nghiêm túc, trợ giúp phụ thân đấu tranh giành thiên hạ có được hay không? Như thế nào trong mắt tôn này phụ thân, nàng lại là người hay gây chuyện thị phi khắp mọi nói không bằng, cái này tuyệt đối là không có được. Phụ thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài cứ an tâm ở lại Lan Hạo Thành này bế quan, không bao lâu sau, Phi Nhi sẽ dâng hết tài nguyên của vạn tinh đại lục này cho ngài. Diệp Vũ Phi chắp tay sau lưng, hào khí vạn trưởng. Ánh mắt rất là tự tin đối với lại Diệp Tử Phàm cam đoan nói. Ân, như vậy à, hai con là tự mình ra tay, không cần bất kỳ người nào giúp đỡ. Đã quyết định để cho hai đứa nhỏ ra bên ngoài, Diệp Tử Phàm trong lòng cũng thoải mái không ít, nhìn bộ dạng như nắm chắc phần thắng trong tay của Diệp Vũ Phi hai người, không khỏi nổi lên trêu đùa nói. Ha ha ha, phụ thân, cái này, Diệp Vũ Đồng cùng với lại Diệp Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm nói như thế. Sờ sờ cái mũi của mình, có chút xấu hổ nói. Để tự thân hai nàng ra bên ngoài đấu tranh giành thiên hạ, vị này phụ thân đùa cũng hơi là quá đáng một chút đó chứ. Hai nàng hiện tại còn chưa có bước vào con đường tu luyện gì, nói trắng ra là phàm nhân một viên, một tên siêu phàm hay chân huyền cũng là có thể đưa hai nàng về với minh giới, đừng nói đến những tôn cao siêu hơn cường giả. Ra bên ngoài kia, hai nàng là có sự chuẩn bị khá kỹ hơn cả tháng nay. Bên trong này người tôn giả cấp cường giả thu phục được, hai nàng đã để cho Đại Hắc tên kia giúp đỡ biến bọn họ thành những cổ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận vô cùng lợi hại, có những người kia, cùng với lại nơi đây không hề có Ngụy Thánh cường giả, hai nàng mới có cái tự tin kia, như không mà nói, hai nàng nào dám rời xa vị này phụ thân nửa bước. Được rồi, hai con ra bên ngoài Lan Hạo điện trước đi, những người mà hai con cần, ta sẽ đưa ra sau. Diệp Tử Phàm mỉm cười nhẹ nhàng nói, song không chờ hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi phản ứng lại, hắn tay lên một cái, đưa hai cô bé rời khỏi nơi đây. A, chủ nhân, ngài hãy nghe ta nói, chuyện này không có liên quan gì đến ta. Bên trong luyện thần đỉnh không gian Diệp Phủ, ngay khi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rời đi, không gian nơi đây liền là rơi xuống âm ngàn độ, kèm theo đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết mà đại di AT-40 hắc phát ra, âm thanh kia lớn đến nỗi, toàn thể sinh linh sinh sống bên trong đều có thể nghe thấy. Nghe được âm thanh này, bên trong luyện thần đỉnh không gian, phàm nhân thì đóng chặt lại cửa phòng, tu luyện giả thì là ở tại động phu của mình không có rời nửa bước, đóng lại ngũ quan, như không bao giờ muốn nghe thấy cái gì một dạng. Hừ, không có liên quan đến ngươi. Không lẽ là liên quan đến ta? Diệp Tử Phàm gương mặt hiện tại âm trầm đến đáng sợ, toàn thân là phát ra từng tia sát khí đến rợn người, hoàn toàn là không còn vui vẻ như là đối với Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai đứa bé vừa mới rồi nữa. Qua đoạn kia Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi với hắn đối thoại, Diệp Tử Phàm là biết đến, hai đứa nhỏ kia không chỉ biết co mỗi chuyện về vạn tinh đại lục bên ngoài thôi đâu, những chuyện riêng của hắn hai đứa nhỏ này cũng biết không ít, như không mà nói. Bọn nó cũng là sẽ không nói hắn ở lại nơi này an tâm tu luyện. Còn về hai đứa nó biết được bao nhiêu, hắn là không có biết đến. Những chuyện này hắn chưa từng kể cho hai đứa nhỏ nhà hắn biết, bọn nó là không thể nào biết được. Như không phải cái tên Đại Hắc Mầu nhiều chuyện, vì cái gì hai đứa trẻ của hắn lại biết nhiều như thế kia chứ. Giờ này tên này là nói không liên quan gì đến mình, có quỷ mới tin. Chủ nhân, ngài hãy nghe ta nói. Hãy cho ta một cơ hội giải thích, Đại Hắc là vô cùng thống khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đây hắn là thường sử dụng nô ấn tra tấn người khác, nào có nghĩ đến, một ngày nào đó, mình cũng phải lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, loại này cảm giác đau đớn khủng bố, thật sự là không có bất kỳ sinh linh nào có thể kháng cự lại được. Chủ nhân quyền hạn, Đại Hắc không nghĩ đến, Diệp Tử Phàm lại dùng chủ nhân quyền hạn đem hắn hành hạ lên bờ xuống ruộng như thế. Cái kia cảm giác là từ thời độc cô bá thần hắn chưa bao giờ gặp phải. Trước đây không lâu, tôn này tân chủ nhân nói hắn phạm sai lầm sẽ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nghĩ cái này đa phần là tôn này chủ nhân chỉ là nói cho vui, không thể nào tưởng tượng, ngài ấy thật sự hành động đến. Nghĩ đến ngươi theo ta bao lâu nay, giúp đỡ ta cũng không có ít, ta sẽ cho ngươi cơ hội để mà giải thích. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Như ngươi trả lời không thông mà nói, từ nay về sau, cũng không cần giải thích nữa. Thu lại nô ấn tra tấn Đại Hắc, Diệp Tử Phàm vẫn là còn không hết giận, lạnh lùng nói. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.